lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, hỗn chiến. Giết chóc tranh đoạt chi tâm, bắt đầu dần dần sôi nhảy. Đường huyền trang, sao dự liệu bên trong mạnh hơn rất nhiều a. Chúng thần liên minh mấy cái thần ma đi lại ở trong. Lòng thầm nói, ngay từ đầu, đường lạc ở chúng thần liên minh danh sách trên, chỉ là một cái từ từ bay lên ngôi sao mới, định là cấp 3 thần ma đi lại, nhưng theo lấy về sau một hệ liệt sự kiện, so như hư hư thực thực đường huyền trang gây nên Edwin. Biển thước con trai, máu tanh Mary mất tích tử vong chuyện, đường lạc dần dần bị cất cao đến cấp 4 thần ma đi lại. Tiếp lấy, đường lạc tiếp nhận Long Vương số. Chúng thần liên minh đem hắn xem như rồi bảy kiếm, ngũ tuyệt cấp bậc, Long Vương bản thân chính là này một cấp cường giả. Nếu như nói ngay từ đầu đường lạc tiếp nhận Long Vương số có thể là bẫy dập. Theo thời gian trôi qua, đối phương y nguyên nắm trong tay Long Vương số. Vậy liền chứng minh không phải rồi. Võ lâm thần thoại không có khả năng đem Long Vương số này một trọng yếu cứ điểm giao cho so long. Vương yếu nhân thủ bên trong, thủ không được, cho nên, đường huyền trang là này một cấp bậc cường giả không có tâm bệnh. Mà bây giờ, chúng thần liên minh đám người phát hiện, y nguyên khinh thường rồi đối phương, liền nó trước mắt thể hiện ra đến thực lực, chỉ sợ đã siêu việt cấp 4. Đạt tới cấp 5 cường giả cấp bậc, thần ma đi lại đẳng cấp phân chia cho tới bây giờ đều là đơn giản thô bạo. Cấp 4 là đục xuyên vũ khí nóng chiến trường, cấp 5 thì là lên cao đến một mình ta địch một nước, lực phá hoại. Sức chiến đấu có cùng hiện đại hóa, có bình thường quân bị quốc gia vật cổ tay năng lực. Thần ma đi lại bên trong, đạt tới này một cấp đừng. Võ lâm thần thoại xích tinh đạo nhân, khương thượng, còn có chúng thần liên minh người xây dựng, toàn bộ đều là không xuất thế, lão quái vật. Hiện tại, lại thêm một cái người đường huyền trang, mà để chúng thần liên minh trăm mối vẫn không có cách giải là. Căn cứ tư liệu, đối phương trở thành thần ma đi lại thời gian cũng liền hơn một năm mà thôi. Đến cùng là thế nào cùng ngồi rồi tựa như hỏa tiễn nhất phi trùng thiên? Chẳng lẽ là võ lâm thần thoại cùng đi gần khoa học cố ý lừa dối sao? Nghi hoặc thì nghi hoặc, sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục. Chúng thần liên minh những người này, muốn đem đường huyền trang triệt để lưu tại nhiệm vụ lần này bên trong tâm lý càng thêm mãnh liệt. Bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Không có dư thừa nói nhảm, mặt trời thần Apollo mệnh cách người nắm giữ trực tiếp làm rồi một cái kéo cung tư thế. Màu vàng cung cùng tiễn tại trong tay hình thành. Buông ra, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Một đạo lưu quang trong nháy mắt vượt qua không tính lớn nhưng cũng không tính nhỏ hồ đen. Đánh úp về phía đường lạc, có ý tứ là... Những cái kia tuôn hướng đường lạc màu đen thú nhân hình thành sóng chiều ở thời điểm này ngược. Lại trở thành rồi trở ngại. Quang tiễn xuyên thấu màu đen sóng chiều sau. Nguyên bản chướng mắt tia sáng ảm đạm. Còn lại một điểm uy lực. Toàn làm thăm dò. Đường lạc đưa tay. Bấm tay bắn ra. Quang tiễn pha toái biến mất. Hắn hai tay lập tức một lần nữa chắp tay trước ngực. Thân bên hỏa diễm lại bị áp xúc rồi không ít. Chung quanh màu đen sóng chiều càng lộ cuộn trào mãnh liệt bắt đầu. Không có chờ võ lâm thần thoại người ra tay phản kích. Lại có một hồi tiếng bước chân dồn dập từ khác một bên truyền đến. Một đám người đuổi tới. Cầm đầu không phải người khác. Chính là Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt. Ngoài ra còn có Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc. Cùng với võ lâm thần thoại thừa xuống mấy cái thần ma đi lại. Về sau thì là hơn 20 người. Phương Tây, phương Đông thần ma đi lại đều có. Tên vương bát đản nào đối ta sư phụ động thủ. Chư Bát Giới vừa xuất hiện liền trách trách hô hô. Chửi lên, nhưng nhìn hắn hơi có vẻ bộ dáng chật vật, còn có không ổn định khí tức. Rõ ràng cũng bị thương không nhẹ, miệng cọp gan thỏ, Apollo không có trả lời. Lời này hắn không có cách nào tiếp, chứ bát giới bọn hắn đi đến võ lâm thần thoại này bên. Tam phương thực lực chí ít ở nhân số nhìn qua thăng bằng một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, nguyên bản đi theo đám bọn hắn thần ma đi lại, những cái kia phương Tây thần ma đi lại con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên chạy đến đi một bên khác, nhắm chúng thần người trong liên minh một hồi cười to. Dùng để đả kích võ lâm thần thoại khí thế, cười cái rắm. Kratos tính tình hỏa bạo, một cái hỗn độn chi nhận liền vung rồi ra ngoài. Xiềng xích đầu cuối đao ngắn đánh úp về phía chúng thần liên minh, trực tiếp kéo ra chiến đấu mở màn. Tốt trực tiếp a, chư bát giới lầm bầm một câu, cầm lấy cây búa lại tìm Apollo. Hỗn chiến liền triển khai như vậy. Chúng thần liên minh này bên ở cao thủ số lượng muốn thiểu thiểu tại võ lâm thần thoại, nhưng nhân số muốn vượt qua không ít. Song phương miễn cưỡng đấu cái lực lượng ngang nhau. Phe thứ ba trận doanh có chút không lời. Các người có thể hay không trước đem mục nát chi huyết nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ta nhìn hòa thượng kia sắp không chịu nổi a. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các vị thí chủ còn muốn nội đấu, thuộc thực không khôn ngoan. Nhìn xem, hòa thượng kia cũng nghĩ như vậy. Có thể hay không chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi các ngươi lại đánh. Giống, Đường Lạc không ra tay, không ai có thể khuyên can. Một tiếng đinh tai nhức óc thú giống quanh quẩn, chấn động đến không ít người một hồi đầu váng mắt hoa. Quay về qua thần, đã nhìn thấy một cái có đủ nhà nhỏ ba tầng cao cự thú xuất hiện ở đây trên. Ba cái dữ tợn đầu thú, giống như sói giống như chó, màu đen lông tóc, đầu phụ cận còn có cõng lên là cuồng múa màu đen rắn độc. Sau lưng là một đầu bị màu đen miếng vảy bao trùm tráng kiện cái đuôi. Cuối cùng còn có dữ tợn gai xương, giống như là một con rồng đuôi. Ba cái đầu thú, hai mắt hiện ra hung tàn hồng quang, nhắm người mà phệ, sắc bén hàm răng theo lấy tiếng thú gào bại lộ ở ngoài. Miệng mồm bên trong không ngừng nhỏ xuống lấy độc nước bọt, nhỏ xuống đất trên, trực tiếp hủ thực mặt đất, khó ngửi xương trắng toát ra, phảng phất là nồng lưu toan đồng dạng, địa ngục tam đầu khuyển Cerberus. Bất quá nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tôn này đáng sợ cự thú bày biện ra trình độ nhất định trên hư hóa, giống như là một cái huyễn ảnh, không phải thực thể. Cũng không phải là chân chính tam đầu khuyển xuất thế. Là mệnh cách người nắm giữ tạm thời để cho mình biến hóa mà thành. Thu hoạch được thời gian ngắn cường đại chiến lực. Mệnh cách mảnh vỡ hiển nhiên không chỉ có người. Cũng có thú. Khổng lồ tam đầu khuyển vừa xuất hiện, liền cắn về phía ba cái địch nhân. Miệng to như chậu máu mở ra, mang theo cường đại sức hút, như là vòng xoáy. Mấy cái kia thần ma đi lại thực lực không mạnh, căn bản không có biện pháp chống lại, mắt thấy là phải táng thân chó miệng, lại là rít lên một tiếng vang lên, cùng vừa rồi tràn ngập rồi ngang ngược thú giống khác biệt. Lần này gào thét hổ gầm long ngâm, tràn ngập uy nghiêm, thần uy như ngục, long chảo từ hư không duỗi ra, hung hăng một chảo đập vào tam đầu khuyển trên thân. Tam đầu khuyển khổng lồ thân thể bay rớt ra ngoài, tại mặt đất trên lưu lại một đạo rộng lớn dấu vết. Một đầu bạc phương đông long xuất hiện, cùng tam đầu khuyển chiến đấu cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy đầu này long cũng cùng tam đầu khuyển đồng dạng. Thuộc về cũng không ngưng thực trạng thái, nhưng hai tôn hung thú sức chiến đấu cũng vượt qua trận trên phần lớn người rồi. Cả hai chiến trường căn bản không có thần ma đi lại tới gần tham gia. Ngao Ngọc Liệt nhìn qua cùng địa ngục tam đầu khuyển chiến đến khó phân thắng bại. Thực tế trên lại đem cục diện một mực nắm trong tay. Không để cho con này chó con thoát ly khống chế. Khác một bên, Kratos, cha con bị xuất quỷ nhập thần quỷ kế chi thần Loki ngăn chặn. Loki thường xuyên biến mất, để Kratos cha con có chút không có biện pháp, mà chư bát giới thì là nắm lấy mặt trời thần Apollo một trận loạn truy. Truy đi Apollo liên tục bại lui, nội tâm kinh ngạc ở trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân thực lực mạnh. Tuyệt đối là bọn hắn 12 chủ chính là thần cấp cao thủ. Nhưng chúng thần liên minh cho tới bây giờ cũng không biết rõ. Cũng may lần này cũng bạo lộ ra. Bằng không mà nói, ngày sau xung đột thời điểm xem như bí mật vũ khí đầy đủ để bọn hắn chúng thần liên minh uống trên. Một bình, Apollo hơi có chút đi thần. Trước mắt búa lớn liền tới gần. Không có biện pháp tránh ra. Hắn không thể không đưa tay đi ngăn cản, chói mắt màu vàng tia sáng hình thành một mặt cự thuẫn. Ở nện gõ phía dưới ứng thanh phá toái, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, đụng nát một mảng lớn tảng đá. Nơi đó là 12 chủ thần bên trong cái kia lạ lẫm nữ nhân cùng mấy cái thần ma đi lại chiến trường. Dưới đất là một mảng lớn cứng rắn, mặt đá. Kia nữ nhân đầu tóc biến thành từng chiếc một uốn éo con rắn nhỏ. Gương mặt phụ cận bao trùm lấy tinh tế dày đặc nho nhỏ miếng vảy. Mơ hồ phản xạ bảy màu vầng sáng. Rắn phát nữ yêu Medusa. Nàng động lực toàn mở. Hòa đá ánh mắt kiềm chế mấy cái thần ma đi lại. Bao quát triệu hoành mạc. Nguy hiểm ánh mắt liền triệu hoành mạc xe đầu nai cũng có thể lấy hóa đá. Đồng thời lan đến gần rồi phe thứ ba trận doanh thằng xui xẻo. Đem không ít thần ma đi lại kéo vào đến rồi hỗn chiến ở giữa. Mà hỗn loạn chiến đoàn bên trong. Hết lần này tới lần khác có một người không nhúc nhích tí nào. Người này bên cạnh bảo vệ chiến thần Ares. Quang minh thần Boulder. Một cái bắt nguồn từ Hy Lạp thần là. Một cái là tới từ Bắc Âu thần linh. Ares không cần vô dụng thuật, thân là chiến thần hắn, tiện tay chảo một cái liền có vũ khí hình thành, tinh thông chiến đấu. Về phần quang minh thần Boulder, hắn có bất tử thân, ở bao quát khổng minh ở bên trong nhiều cái thần ma đi lại bốn phía công phía dưới. Hai người y nguyên một mực hộ vệ lấy ở giữa lạ lẫm nam tử. Khổng minh bạo tạc kiếm đâm vào đến Boulder vai trái. Đem hắn toàn bộ cánh tay trái tính cả bả vai nổ nát vụn. Lại như cũ không cách nào đột phá hai người hình thành phòng tuyến. Làm bị thương bị bọn hắn bảo vệ cái kia nam tử. Hắn đang chuẩn bị những cái gì? Mấy cái thần ma đi lại cũng có thể lấy cảm giác đến. Lại khổ vì cả hai. Đặc biệt là có được bất tử thân Boulder phòng tuyến. Trong thời gian ngắn khó mà đột phá. Đột nhiên. Ở giữa cái kia không nhúc nhích tí nào nam tử đột nhiên ngửa đầu. Phát ra hét dài một tiếng. Thét dài bên trong. Hắn thân thể bắt đầu biến lớn. Đầu cũng bắt đầu xoay cong. Biến thành rồi một cái đầu trâu. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Một mặt có đủ 10 thước cao dày chắc vách tường từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo là mặt thứ hai. Thứ ba mặt. Trong chốc lát. Tường cao như là rơi mưa đồng dạng, rơi xuống ở phiến khu vực này, đám người nhao nhao tránh né, làm hết thảy đều bình ổn lại thời điểm. Phiến khu vực này, đám người vị trí vậy mà đã biến thành rồi một mảnh mê cung. Tất cả thần ma đi lại đều bị vây ở rồi mê cung ở giữa. Người đầu châu Minotaur, truyền thuyết thần thoại bên trong mà quái vật ở khắc lý đặc mê cung bên trong quái vật. Bây giờ chế tạo ra thuộc về hắn mê cung, đem tất cả thần ma đi lại tạm thời vây ở trong đó. 5 phút đồng hồ, ta có thể vây khốn bọn hắn 5 phút đồng hồ cũng đã là cực hạn rồi. Minotaur châu ọ âm thanh hóa thành ngôn ngữ, nói cho bên thân chúng thần liên minh 9 người, mặt khác lâm thời thu xuống người, tự nhiên là bị ném tiến vào mê cung bên trong. Xung làm ngăn cản địch nhân pháo hôi, nhiều ít có thể phát huy một chút tác dụng, chúng thần liên minh 9 người thì là ở mê cung bên ngoài. Nhìn hướng hồ đen bên trong đường lạc, động thủ, đem hòa thượng này cùng mục nát chi huyết cùng nhau đánh tan. Đợi một chút, có cái gì đồ vật? Chính tại chúng thần liên minh 12 chủ thần dự định động thủ thời điểm. Dưới chân mặt đất một hồi lắc lư, đại địa toái nứt, lượng lớn dòng máu màu đen toát ra. Hòa thượng kia không được rồi. Mấy cái nhìn hướng hồ đen bên trong đường lạc lung lay sắp đổ bóng người. Mục nát chi huyết bắt đầu sôi nhảy. Lần này liền không có cái gì màu đen thú nhân. Rất nhiều người đều cảm giác đến máu tươi của mình bắt đầu sói mòn. Rõ ràng trên thân không có vết thương. Trong cơ thể huyết dịch lại tại không hiểu thấu mà giảm bớt. Giống như bị một loại nào đó vô hình chi vật hấp thụ như thế. Hòe, mê cung bên trong không ít người mãnh liệt mà phun ra rồi một ngụm máu tươi. Mà cái này máu tươi, không biết rõ cái gì thời điểm đã biến thành rồi màu đen. Mục nát chi huyết lực lượng kỳ thực đã sớm bao phủ rồi phiến khu vực này. Chính tại một chút xíu xâm lấn, hiện tại cuối cùng đã tới bạo phát thời khắc. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu, ngọn lửa màu vàng kim nhạt đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Cháy lại khuếch tán ra, trong nháy mắt đem nguyên bản hồ đen thanh lý rồi hơn phân nửa. Mặt đất trên dòng máu màu đen bắt đầu lưu động, tiếng nước chảy không ngừng truyền vào trong tai. Theo lấy lượng lớn thần ma đi lại huyết dịch bị hấp thụ ngã xuống. Tất cả dòng máu màu đen đều chảy vào đến rồi dưới mặt đất. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thế nhưng là, sắc mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn nghe được rồi từng đợt tim đập âm thanh. Cảm giác đến dưới mặt đất có cái gì đồ vật chính tại, thức tỉnh. Chính tại, sinh ra. Cái này đồ vật. Để bọn hắn bản năng cảm giác được rồi một tia sợ hãi. Còn có run rẩy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục